Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540. Nàng có cái gì tư bản kiêu căng? Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Lương Sinh vị trí. Đang xem đến Tiêu Lương Sinh đạm mạc không nói đứng ở nơi đó thời điểm. Tiêu Uyển Nhi tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là không dám ở lỗ mãng. Ngoan ngoãn hướng tới Tiêu Lương Sinh bên kia đi đến. Ở Tiêu Uyển Nhi đi rồi lúc sau, Lạc Ảnh nhìn về phía Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng, nói, thực xin lỗi, công chúa kiêu căng một chút, cũng không có ý xấu, nghe thế câu nói. Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nói, chỉ là kiêu căng, không có ý xấu, nàng có cái gì tư bản kiêu căng. Lạc Ảnh không nghĩ tới Ứng Hồng sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ở ma tộc công chúa cái này thân phận xem như tư bản đi. Kẻ hèn một cái ma tộc công chúa thân phận cũng dám ở trước mặt ta kiêu căng. Nếu không phải lần này có việc, ta phi giáo huấn nàng một đốn không thể, Ứng Hồng nói xong. Không có lại xem Lạc Ảnh liếc mắt một cái, cùng Ninh An đoàn người hướng tới trên thuyền đi đến. Chung quanh xem diễn người thấy vai chính đều rời đi, cũng liền rất mau rời đi. Tiêu Uyển Nhi trở lại Tiêu Lương Sinh bên người, ủy khuất nói, tam ca, ngươi đều thấy được, cái kia người đàn bà đanh đá cơ nhiên đánh ta, ngươi vì cái gì không giúp ta, chẳng những không giúp nàng, Lạc Ảnh còn nói vậy, làm hại nàng mất mặt. Tiêu Lương Sinh nhìn nàng một cái, một câu cũng chưa nói. Liền hướng tới khách điếm bên ngoài đi đến, thấy vậy tình huống, Tiêu Uyển Nhi bĩu môi, theo đi lên, thuyền ngừng một giờ lúc sau, liền khởi hành rời đi bờ biển, hướng tới U Minh hải vực mà đi. Ninh An mấy người tá rất ngụy trang, từ thuyền bên trong đi tới bong tàu thượng, nhìn mênh mang biển rộng mặt trên, cái gì đều không có, từ xa nhìn lại, căn bản là nhìn không tới đầu. Ninh An, này thuyền sẽ ngừng ở địa phương nào? Ứng Hồng hỏi, Ninh An nghe vậy, nói, này thuyền sẽ ngừng ở một cái trên đảo. Cái kia trên đảo có cư dân. Chúng ta nếu muốn ở nơi đó rời thuyền, sau đó cưỡi thuyền nhỏ đi nửa ma tộc người cư trú huyết chi hoàn cảnh, không biết muốn chạy bao. Lâu, Mộ Dung Lan thở dài một tiếng, nhìn về phía tử thần, nói, tử thần, ngươi suy nghĩ cái gì? Tử thần nghe vậy, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Lắc đầu, không tưởng cái gì, hắn chỉ là suy nghĩ vô tà sự tình. Khoảng cách vô tà rời đi suốt đã hơn một năm, cũng không biết vô tà tỉnh lại không có. Mộ Dung Lan nhìn tử thần, không có nói thêm nữa cái gì. Sao có thể không có tưởng cái gì? Hắn chỉ là không muốn dứt lời. Thuyền ở trên biển chạy ba ngày lúc sau mới ở U Minh hải vực một tòa trên đảo nhỏ ngừng lại. Ninh An sáu người hạ thuyền, liền trực tiếp đi tiểu đảo mặt khác một bên ra biển bến tàu. Tưởng trực tiếp mua một con thuyền đi huyết chi hoàn cảnh. Bởi vì thuyền đến thời điểm đã là hoàng hôn, cho nên Ninh An bọn họ tới rồi bến tàu bên kia thời điểm. Sắc trời đã không sai biệt lắm tối sầm xuống dưới. Bến tàu quanh thân trừ bỏ hai vị lão nhân ở, cũng chưa người nào, mà kia hai vị lão nhân một người cõng giỏ tre, một người đang ở trói dây thừng. Lão nhân ra, Ninh An mấy người đi qua đi, ở bọn họ trước mặt dừng lại, nói, lão nhân ra, các ngươi bán thuyền sao? Kia hai cái lão nhân nghe vậy, liếc nhau, nhìn về phía Ninh An bọn họ, nói, các ngươi muốn ra biển sao? Chúng ta muốn đi huyết, Ứng Hồng đang muốn nói ra, lại ý kỳ đến không đúng, ngay sau đó sửa miệng nói, chúng ta muốn ra biển đi xê mon sơ, tiểu cô nương, ngươi không cần gạt chúng ta, lão nhân đem dây thừng cột chắc, hướng tới trên bờ đi tới, nói, các ngươi là muốn đi huyết chi hoàn cảnh đi, Ninh An mấy người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này lão già cư nhiên biết bọn họ muốn đi huyết chi hoàn cảnh. Hết chương.